chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, tin dữ. Nữ tử này là Long Tổ ở nước ngoài một chỗ bị vứt bỏ trong căn cứ đạt được. Lúc đó thân thể nàng gần như hư thối, thật không nghĩ đến, bị ta mang về phòng thí nghiệm về sau, dùng một chút thủ đoạn đặc thù kích thích, nàng vậy mà lại dần dần khôi phục sinh cơ. Lý Bác Văn nói ra, Vương Đại Đông nghe vậy mày nhăn lại tới, nói như vậy, Thượng Đế Cấm Khu cũng không phải là gần nhất mới xuất hiện, mà chính là đã sớm tồn tại, chỉ bất quá bây giờ mới bắt đầu nhiều lần hoạt động mà thôi. Dù sao vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình, Vương Đại Đông có chút yêu thương, có thể nói, cái này địa ngục chiến sĩ là bị địa ngục vứt bỏ, không nghĩ tới, thì liền nàng sau khi chết, thi thể bị người làm thí nghiệm phẩm, vẫn là bị di khí. Nếu như không phải là bị ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ Long Tổ chiến sĩ trùng hợp kiếm về, chỉ sợ sớm đã nát tại cái kia vứt bỏ trong căn cứ. Mặc dù có lại nhiều xin lỗi, Vương Đại Đông cũng vô pháp nói với nàng, chiếu cố thật tốt nàng. Vương Đại Đông có chút nghẹn ngào nói ra, những hy sinh đó người, hắn cũng không có quên, chỉ là... hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng chỉ là hoài niệm a. Lý Bác Văn một mặt hòa ái nói ra, yên tâm đi, ta không có con gái. Nàng tuy nhiên không biết nói chuyện, nhưng lại cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm. Vương Đại Đông gật gật đầu, hỏi, nàng tên gọi là gì? Nàng bị mang đến thời điểm bởi vì thân thể hư thối hơn phân nửa. Tất cả mọi người cảm thấy nàng rất thúi, ghét bỏ nàng, cho nên ta cho nàng lấy cái tên, gọi Lý Hương, Lý Hương, rất tên rất hay. Vương Đại Đông lộ ra vẻ tươi cười, chí ít, hắn nhớ đến nàng tên. Sau mấy tiếng, liên quan tới nữ lão tổng kiểm tra báo cáo đi ra, Lý Bác Văn bắt đầu phân tích số liệu, Tây y không so được Đông y, hoàn toàn dùng đếm theo nói chuyện. Bình phán một người thân thể có vấn đề hay không, cũng là căn cứ thân thể các hạng số liệu phải chăng bình thường. Đối với những thứ này số liệu, Vương Đại Đông nhìn có chút đau đầu. Kiểm tra hoàn tất về sau, Lý Bác Văn đạt được một cái kết luận. Lâm Thi Nghiên thân thể, không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Thi Nghiên thân thể rất khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh. So với bình thường người đều muốn khỏe mạnh rất nhiều. Yên tâm đi lão tổng, Lý lão đầu nói ngươi không có bất cứ vấn đề gì, cái kia cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa bóp nữ lão tổng tay. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, đối với vị này quỷ y, nàng cũng là có một ít giải, có thể nói là hoa hạ y thuật cao minh nhất người một trong. An bài tốt Lâm Thi Nghiên nghỉ ngơi, Lý Bác Văn đem Vương Đại Đông gọi vào một bên, có chút muốn nói lại thôi, có cái gì nói thẳng đi. Vương Đại Đông cau mày nói, tiểu hữu, ta nói ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, Lâm tiểu thư thân thể đặc thù tuy nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ta theo dòng máu của nàng bên trong kiểm trắc đến một loại cực lượng nhỏ không biết vật chất. Lý Bác Văn ngưng trọng nói ra, không biết vật chất. Lý Bác Văn gật đầu, nói, Lâm tiểu thư thể nội vật chất là cái gì ta cũng không biết, nhưng cùng Lý Hương thể nội vật chất có chút cùng loại, nhưng so Lý Hương thể nội vật chất càng cao cấp hơn. Cái gì? Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến, cùng Lý Hương thể nội vật chất cùng loại, đó không phải là trở về sao? Nữ lão tổng bị tiêm vào trở về, Vương Đại Đông cả người đều cứng đờ. Trở về có thể cho chết người phục sinh, có thể sống người muốn là tiêm vào trở về, đó là sẽ chết mất. Tại vùng biển quốc tế thời điểm, Vương Đại Đông thì thấy qua người sống bị tiêm vào trở về hậu quả. Bất quá tiểu hữu người cũng không cần quá lo lắng. Lâm tiểu thư thể nội trở về tựa hồ cùng Lý Hương thể nội đồng thời không hoàn toàn tương tự, thậm chí có khác biệt rất lớn. ta hoài nghi là một loại càng cao cấp hơn dược vật, cũng không nhất định sẽ cho người trí tử. Lý Bác Văn nói, Vương Đại Đông đặt mông ngồi tại trên ghế. Hắn luôn miệng nói muốn bảo vệ nữ lão tổng, nhưng hắn thậm chí ngay cả Lâm Thi Nghiên lúc nào bị người tiêm vào trở về hắn cũng không biết. Đến cùng là lúc nào? Vương Đại Đông nỗ lực tại trong đầu hồi tưởng đến. Rốt cục, Vương Đại Đông nghĩ đến. Nhớ đến có một lần, nữ lão tổng mở ra hắn xe ra tới tìm hắn. Kết quả bị buôn bán bộ phận người bắt lại. Vương Đại Đông đi thời điểm, có người đang chuẩn bị cho Lâm Thi Nghiên tiêm vào thứ gì. Hắn muốn ngăn cản, lại bị tao ngộ Cầm Đế. Sau đó cùng Cầm Đế đại chiến một trận. Cầm Đế bị đánh lui về sau. Hắn kiểm tra Lâm Thi Nghiên thân thể đồng thời không dị dạng, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Xem ra, Lâm Thi Nghiên cũng là khi đó bị người cho tiêm vào trở về. Có biện pháp gì hay không có thể đem trong cơ thể nàng trở về cho làm ra đến? Vương Đại Đông hỏi, nữ lão tổng thể nội đã bị tiêm vào trở về. Hiện tại nói cái gì cũng muộn. Chỉ có nhìn có thể hay không đem nữ lão tổng thể nội trở về cho làm ra đến. Lý Bác Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Loại kia vật chất đã cùng nàng cốt tủy dung hợp, liền xem như cho nàng làm huyết dịch lọc máu, thân thể nàng vẫn là hội liên tục không ngừng tạo ra tới. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt càng là trắng xám. Tiểu Hữu, ngươi không cần tuyệt vọng, có Lâm tiểu thư huyết dịch hàng mẫu, ta hay là có thể nghiên cứu ra giải dược. Bất quá, hiện tại có một cái đại phiền toái. Lý Bác Văn sắc mặt nặng nề nói. Phiền toái gì? Vương Đại Đông hỏi. Loại kia vật chất bây giờ nhìn giống như tại tăng cường nàng sinh mệnh lực. Có thể bất kỳ vật gì đều là vật cực tất phản. Theo ta phỏng đoán, khi nàng sinh mệnh lực gia tăng tới trình độ nhất định, loại kia vật chất thì sẽ bắt đầu cấp tốc hấp thu nàng sinh mệnh lực. Cảm giác, nàng tựa như là tại mẫu thể. Tại dưỡng dục thứ gì? Lý Bác Văn không phải quá chắc chắn nói ra. Tại sao có thể như vậy? Vương Đại Đông có chút thất hồn lạc phách. Hiện tại ngươi không cần lo lắng. Các loại về tới bắt đầu hấp thu nàng sinh mệnh lực, ngươi liền phải không ngừng hướng trong cơ thể nàng đưa vào nội lực. Nếu không, nàng sẽ rất nhanh chết đi. Rời đi Lý Bác Văn sở nghiên cứu, Vương Đại Đông tâm tình nặng dị thường, nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, vẫn như cũ vừa nói vừa cười. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không để nữ lão tổng chết mất. Hiện tại, cái gì truyền kỳ dũng sĩ, diệt thế ác ma hắn đều không muốn quản. Hắn chỉ muốn hầu ở Lâm Thi Nghiên bên người. Trong lúc đó, tiểu y tá đánh mấy cái điện thoại tới hắn đều không tiếp. Ca ca không muốn Dương Dương sao? Trong tửu điếm, tiểu y tá răng ngà cắn môi, một mặt thất lạc. Đế Kinh, phồn hoa trên đường phố. Lão tổng, chúng ta hồi Giang Đô đi. Làm gì trở về? Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến. Ta muốn nhiều chơi mấy ngày. Nữ lão tổng cầm trong tay Vương Đại Đông vừa mua cho nàng sâu nướng, một bên ăn cái miệng nhỏ nhắn chảy mỡ, một bên hưng phấn nói, tốt, ta cùng ngươi, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều cùng ngươi. Vương Đại Đông dùng ngón tay nhẹ nhàng gọi nữ lão tổng khóe miệng mỡ đông nhẹ. Nhàng lau đi, chỉ cần có ngươi bồi, coi như ta thực sự bệnh nan y, ta cũng không sợ. Nữ lão tổng đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Vương Đại Đông trên bờ vai. Gió đêm thổi qua, tóc dài phất phới, mỹ không gì sánh được. Chớ nói nhảm, ngay tại Vương Đại Đông bồi nữ lão tổng trong khoảng thời gian này, một cái bạo tạc tính tin tức lần nữa tại Đế Kinh vô số tầng cao nhất tồn tại bên trong nổ tung. Hắn muốn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.